vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên bóc tôm nhét vào miệng Khương Mạn, sau đó mới từ từ tháo găng tay ra, nhìn qua Khương Nhụy Trạch tới gặp tôi. Anh nghĩ thế nào? Khương Nhụy Trạch trợn mắt hỏi ngược lại, nhưng đáng tiếc chả ai quan tâm. Anh lại kéo tôi vào danh sách chặn số đúng không? Advertisement, bạc ảnh đế trả lời dứt khoát. Cậu phiền, advertisement, Khương Nhụy Trạch mẹ kiếp. Tôi mượn phòng cô một lát, Bạc Hạc Hiên nói với Khương Mạn, sau khi cô ấy gật đầu Bạc Hạc Hiên mới đứng lên, ra hiệu cho Khương Nhụy Trạch đi theo. Trong phòng, bởi vì Khương Nhụy Trạch cũng theo tới lên không khí có phần lắng xuống. Đạo diễn Khương mau ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà, ăn đi. Khương Mạn nhiệt tình nói. Khương Vân Sinh ngồi xuống bàn ăn, có chút ngại ngùng nói. Tiểu Mạn nếu như ngứa mắt với nó, cứ đánh nó một trận, nó không dám đánh lại đâu. Khương Mạn chớp chớp mắt cũng không nói là mình đã từng đánh rồi. Đánh chết rồi thì làm sao? Nó da dày thịt béo, không dễ chết đâu. Xem ra, đạo diễn Khương cho em trai anh ăn đòn cũng nhiều rồi. Khương Vân Sinh cười bất lực, nó lớn lên nhờ ăn đòn. Khương Mạn cười cười trầm tư, thế chắc là đánh chưa đủ mạnh. Khương Vân Sinh thở dài, xoa xoa lông mày, cũng đâu thể đánh chết nó, dù gì cũng là em ruột. Trên bàn ăn yên tĩnh, Khương Vân Sinh lúc tức giận giống như một người khác. Vị Khương Nhụy Trạch kia gấu như vậy, mà ở trước mặt anh hai nhà mình lại ngoan như con chim cút cho thấy bị ám ảnh từ bé. Sau đó lại nghe thấy Khương Vân Sinh nói về em mình, đúng là tấu hề. Trong phòng, sau khi Khương Nhụy Trạch đi vào thì nhìn đông nhìn tây, rồi ngồi lên trên giường ngủ. Giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên, cho cậu ngồi chưa, tư thế ngồi xuống đã được một nửa, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Bạc Hạc Hiên. Được rồi, tôi không ngồi, nhìn cái cách anh che chở kia. Khương Nhụy Trạch lại đứng lên, mau chóng xóa tôi ra khỏi danh sách chặn số. Nói chuyện chính, Bạc Hạc Hiên lạnh giọng, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn con Peppa to lớn ở bên cạnh. Khương Hổ xuất hiện chính là đứa lái xe đưa em gái tôi đi. Cách chương.